Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1112, Đại quân thắng lợi. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, dãy núi phá nát, kiếm khí màu vàng óng đánh tới, màu xanh bàn tay khổng lồ ầm ầm nát tan. Bất quá rất nhanh, quay ba kiếm khí cũng bị Tà Đế lão nhân một quyền nổ nát. Đi, đối mặt Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng với hậu phương hắc giáp thị vệ, còn có mỗi cái phương hướng tới dồn dập đại đường đế quốc các đại tướng. Tuy là quay ba tính cách kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng lùi bước, thế nhưng vào lúc này, cũng không thể không lựa chọn lùi về sau. Hô, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, kim quang lóe lên. Lại là một đạo kinh thiên kiếm khí xuyên qua mây xanh. Trong nháy mắt, Phá Kim Sơn cũng ngọc trụ hướng về Tà Đế lão nhân. Ô Thương thôn trưởng cùng với mênh mông như biển đại đường, quân đội bổ tới. Mà quay ba thì lại hóa thành một đạo kinh thiên màu vàng cầu vồng, hướng về phía sau triệt hồi, rút lui, binh bại như núi đổ. Quay ba vừa đi, trong phút chốc, tất cả đại thực binh mã liên quan Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng ở bên trong dồn dập hướng về phương Tây như nước thủy triều triệt hồi. Đuổi, theo cái này mệnh lệnh, tất cả mọi người tinh thần đại chấn, có giống như là thủy triều che ngợp bầu trời, đi theo ở đại thực binh sau lưng ngựa, ngậm đuôi lướt đi, hết thảy xe nỏ hết tốc độ tiến về phía trước. Phóng! Đại quân phía sau, Tô Hàn Sơn ánh mắt bình tĩnh, nắm cơ hội này, không chút do dự, chỉ huy xe nỏ đi tới. Oanh, oanh, oanh, từng căn thật dài nỏ mũi tên gào thét mà ra. Nháy mắt bắn chúng xa xa từng người chạy ở phía sau nhất đại thực thiết kỵ. Trong nháy mắt, lại là từng hàng đại thực thiết kỵ như cọc gỗ giống như ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, đến hàng mấy chục ngàn đại thực, Ô Tư Tạng cùng với Tây Đột Quyết binh mã ở đây sóng bị đại bại, bên trong bị chém giết. Ở rời đi phòng tuyến thép yểm hộ dưới tình huống, đại đường lần thứ nhất truy kích, triệt để mà chiếm cứ ưu thế. Trốn á, đi mau, người đường giết tới rồi. Ngoặc kép, từng người đại thực, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ đầy mặt sợ hãi. Ở một mảnh trong hoảng loạn, hướng về xa xa cấp tốc chạy trốn. Phốp, huyết quang đột ngột hiện, một tên đại thực thiết kỵ né tránh không kịp, nháy mắt bị một tên đại đường kỵ binh đuổi theo, một kiếm đâm xuyên qua cổ, từ trên ngựa vươn mình ngã xuống. Theo sát phía sau, từng vệt bén nhọn ánh đao lướt qua hư không. Càng nhiều người từ trên ngựa rơi xuống, hỗn loạn trận hình làm cho hậu phương kỵ binh bị phía trước chặn. Thậm chí kỵ binh va vào kỵ binh, cả người lẫn ngựa đồng thời ngã ngửa trên mặt đất trên. Bị hậu phương thần ngục quân, thần võ quân, long tương quân chờ đuổi tới, dồn dập đâm thủng thân thể ngã xuống đất mà chết. Tất cả Ô Tư Tạng thiết kỵ toàn bộ lấy cánh tả con đường. Đô Ô Tư Lực, để tất cả thanh lang toàn bộ điều động, chặn lại đại đường bộ đội. Trong chớp mắt, đại khâm nhược tán kích động trong lòng. Trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh. Đô Ô Tư Lực lần chiến đấu này mang tới binh mã mặc dù không nhiều, thế nhưng mang tới màu xanh cự lang, số lượng nhưng còn xa siêu tưởng tượng. Mặc dù bị đại đường bắn chết không ít, cũng vẫn như cũ để lại 2-3 vạn đầu. Tuy rằng này chút đàn sói ở mấy vạn đại đường đỉnh cấp quân đội trước mặt căn bản khó có thể tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp, thế nhưng vào giờ phút này, dùng để chặn đại đường truy sát nhưng là tốt nhất công cụ. Phốp phốp phốp, từng chui thật dài trọng kiếm vung lên. Chỉ thấy một đầu so với người trưởng thành còn lớn hơn màu xanh cự lang vừa rồi bay lên trời, đã bị một tên đại đường hàng đầu binh sĩ từ ở giữa trán bắt đầu một kiếm chém thành hai nửa. hai nửa thi hài mang theo máu loãng cùng nội tạng rớt xuống đất. Thế nhưng này vẫn như cũ không có ngăn cản đàn sói tranh nhau chen lấn. Điên cuồng xung kích, ngăn cản đại đường, quân đội, đô ô tư lực ở cùng đại khâm nhược tán liên minh bên trong luôn luôn có giữ lại. Tất cả mệnh lệnh cũng là mất giá rất nhiều. Thế nhưng lần này, đô ô tư lực nhưng không có chút nào do dự. Phái ra tất cả đàn sói toàn lực ngăn cản. Kết quả của trận chiến này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Liền ngay cả đô ô tư lực chính mình cũng trong lòng run sợ. Nếu như không thể ngăn cản đại đường bộ đội, liền ngay cả Tây Đột Quyết nhân mã cũng có thể toàn bộ chết ở này một trận trong chiến đấu. Phóng, Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, từng căn sắc bén nỏ mũi tên bắn nhanh ra như điện. Cấp tốc đem một đường thẳng trên mười mấy thớt cự lang đóng đinh trên mặt đất. Tuy rằng nỏ mũi tên cực kỳ chân quý, từ đến đều chỉ dùng để đối phó phe địch binh sĩ. Nhưng ở loại này thời điểm mấu chốt, Tô Hàn Sơn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Gào gừ, từng trận tiếng hét thảm bên trong, thành đoàn cự lang không ngừng ngã xuống, cấp tốc bị dọn dẹp sạch. Tất cả mọi người nhất cổ tác khí, cấp tốc hướng về sĩ khí hoàn toàn không có ba bên quân đội truy sát mà đi. Bất quá mặc dù như thế, đô ô tư lực đàn sói vẫn là vì là đại quân thắng được cực kỳ trọng yếu một tia cơ hội thở lấy hơi. Rất nhanh, mấy vạn đại đường binh mã lướt qua cản trở một đường truy sát. Lần này không còn là truy kích đến một nửa liền thu binh. Tất cả đại đường binh mã chung sức hợp tác. Từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép truy kích đến Ta La phía tây chiến trường biên giới. Đồng thời theo sát ở phía sau. Cắn chặt không phóng, gắt gao truy kích đại thực, ô tư tạng cùng Tây Đột Quyết binh mã, một đường đuổi theo ra mười mấy dặm, toàn bộ trên đường toàn bộ đều là thi thể, máu tươi dọc theo ba bên binh mã thoát đi con đường. Nhiễm ra một cái thật dài quỹ tích, hết thảy ô thương thiết kỵ nghe lệnh, toàn lực xung phong, cuồn cuộn trong bụi mù, vương xung thanh âm càng vang dội. Sau lưng hắn, hơn 6.000 ô thương thiết kỵ mặc dù là đang đuổi giết trong quá trình, cũng vẫn duy trì Tu La địa ngục trận trận hình. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, dường như thâm trầm nhất ác mộng, để tất cả ba bên binh mã đầy mặt sợ hãi, hoảng sợ như chó mất chủ. Đại đường tất cả binh mã lấy ô thương thiết kỵ tốc độ nhanh nhất. Ở 4 tầng ô truy hào quang ảnh hưởng, chỉ sợ cũng liền mam lúc thiết kỵ cũng khó có thể so với. Cái này cũng là đại đường trong quân đội đối với ô tư tảng Tây Đột Quyết đại thực ba bên binh mã uy hiếp lớn nhất một đội quân. Một đường truy sát lại đây, có tương đương một bộ phận binh mã chết ở ô thương thiết kỵ trên tay. Vù, ngay ở Vương Xung chuẩn bị xuất lĩnh đại quân tiến một bước truy sát đi tới thời điểm, phía trước một bóng người màu đen hơi lắc lư, kém một chút rơi xuống ngựa. Vương Xung bắt đầu còn không có để ý. Thế nhưng sau một khắc, làm hắn nhìn sang, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Sư phụ, Vương Xung cả người rung bần bật, vội vã hướng về đạo thân ảnh quen thuộc kia bay vồ tới. Lắc người một cái, từ bạch đề ô bay nhào mà xuống. Rơi vào tà đế lão nhân trước người, chỉ thấy lúc này tà đế lão nhân mặt trắng như tờ giấy. Thần sắc của hắn tuy rằng còn vẫn duy trì bình thường, nhưng Vương Xung nhưng phần rõ nhìn thấy một tia tơ máu từ tà đế lão nhân khóe miệng tràn ra. Mà tay phải của hắn tuy rằng cũng đang cực lực ẩn giấu, nhưng nhìn kỹ lại, tương tự có một tia máu loãng theo trong tay áo năm ngón tay chảy lại đến. Tại sao lại như vậy? Vương Xung trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vẻ mặt căng thẳng, không chút nghĩ ngợi, lập tức một phát bắt được tà đế tay của ông lão cổ tay. Đồng thời, bàng bạc công lực mãnh liệt cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào tà đế lão nhân trong cơ thể. Xung nhi, không sao. Tà đế lão nhân khoát tay áo một cái, rất nhanh nhắm mắt lại, chậm rãi lắng lại trong cơ thể cương khí. Chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi, ta còn chịu đựng được. Việc cấp bách, tuyệt đối không thể để đại thực người cùng quay ba bên kia phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tà đế lão, người lúc nói chuyện, trên người khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Cái kia một hồi tông môn kịch biến, hai cái nghịch đồ ám hại, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng xa so với trong tưởng tượng đại. Vạn thiên khí hải thuật mặc dù là đem toàn thân mỗi một huyệt đạo đều xem là đan điền, nhưng cũng không phải nói đan điền liền không trọng yếu, cũng càng không phải là nói đan điền liền có thể lấy phá nát. Trên thực tế, tà đế lão nhân có thể ở đan điền bị phá dưới tình huống, còn đem vạn thiên khí hải thuật tu luyện tới loại cảnh giới này, chỉ sợ cũng liền môn tuyệt học này người sáng lập cũng rất khó nghĩ đến. Bất quá dù vậy, tà đế lão nhân đan điền bị phế, vẫn là đối với hắn tạo thành rất lớn mầm họa. Sư phụ, ngươi đừng nói trước, ta tới trợ ngươi chữa thương. Làm đại quân thống soái, Vương Sung luôn luôn bày mưu nghĩ kế, bình tĩnh mà tầm nhìn. Thế nhưng lần này, nhìn thấy tà đế lão nhân bị thương, ở trên mặt hắn lần thứ nhất xuất hiện căng thẳng cùng thần sắc bất an. Vương Sung, vẫn là để cho ta đi. Sư phụ ngươi tình huống ta nhất hiểu rõ. Hơn nữa, công lực của ngươi cũng không đủ. Một tiếng nói già nua từ bên tai truyền đến. Ô Thương thôn trưởng cưỡi chiến mã, từ đằng sau chạy tới. Tà đế lão nhân tình huống, hắn kỳ thực so với bất luận người nào phát hiện đều phải sớm. Cuộc chiến đấu này, mọi người tuy rằng thành công trấn nhiếp quay ba, nhưng tà đế lão nhân cũng chịu so với nhìn từ bề ngoài càng nghiêm nghị thương thế. Quay ba dù sao ở tuổi, thể lực phương diện chiếm cứ quá lớn ưu thế. Hơn nữa hắn cũng không giống tà đế lão nhân như thế. Đan điền bị phá, sớm ở trên chiến trường cùng quay ba giao thủ thời điểm, Ô Thương thôn trưởng cũng đã phát hiện vị này đại thực chiến thần khó đối phó vô cùng. Đồng thời cũng phát hiện tà đế lão nhân bị thương, chỉ có điều đại cục làm trọng, Ô Thương thôn trưởng một chữ đều không nói. Vương Sung, không muốn để quay ba hoài nghi, dẫn dắt binh mã tiếp tục truy kích, không thể để hắn nhìn ra kẽ hở. Vương Sung không nói gì, chỉ là nhìn trên lưng ngựa sắc mặt tái nhợt sư phụ tà đế lão nhân. Ngoại trừ lần thứ nhất đụng tới tà đế lão nhân, thời điểm khác, Vương Sung còn chưa từng thấy tà đế lão nhân bị thương. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Lục Ngô đều bị hắn dễ dàng trấn áp. Cho tới ở Vương Sung trong nhận biết, sư phụ là vĩnh viễn sẽ không thua. Sung Nhi, đi thôi, đại cục làm trọng. Tà đế lão nhân nhắm mắt lại nói một câu. Lão thôn trưởng, sư phụ ta liền làm phiền ngươi. Vương Sung cắn răng, rốt cục vượt lên chiến mã, dẫn theo đại quân hướng về xa xa tiếp tục đuổi giết mà đi. Trận này truy sát vẫn kéo dài đến màn đêm thời gian phần mới thật sự dừng tay. Đại đường bộ đội dù sao kỵ binh không nhiều, mạnh mẽ dưới sự đuổi giết đi, rất có thể tạo thành bộ đội tách rời, trái lại bị đại thực người nghịch chuyển. Mãi cho đến phía trước lại cũng không nhìn thấy đại thực người. Vương Sung mới đánh chuông thu binh, dẫn theo bộ đội, đến rồi Ta La Thành. Oanh, nhìn thấy đại quân chiến thắng trở về. Cao vút trong mây Ta La trong thành, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, đại quân thắng rồi, chúng ta đại đường thắng lợi. Trương Thọ Chi cùng rất nhiều tùy tùng đại quân đến nơi Ta La. Tham dự sắt thép tường thành chờ công sự phòng ngự thợ thủ công. Từng cái đầy mặt hưng phấn. Hoan hô từ trong thành đi ra. Mà sau lưng bọn họ, rất nhiều các bộ lạc chăn nuôi dê bò dân chăn nuôi cũng đánh bạo. Từ trong thành trì đi ra, bọn họ mới bắt đầu còn có chút không làm rõ được tình hình. Thế nhưng nhìn thấy chiến thắng trở về mà quay về đại quân, cùng với trong đại quân lính đánh thuê, Tất cả mọi người theo hoan hô lên, từng trận thanh âm hưng phấn trực thấu mây xanh. Đại đường thắng rồi, bọn họ lại đánh bại hơn mấy lần chính mình. Binh lực đầy đủ đạt đến 500.000 ô tư tảng. Tây đột quyết cùng đại thực liên minh. Đây là mọi người vừa bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Trận chiến này, mọi người thật sự trốn khỏi một kiếp. Vương Sung liếc mắt nhìn nhảy cẫng hoan hô đám người, nhưng không có bao nhiêu thời gian hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Rất nhanh tiến nhập Ta La trong thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.